Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 291, tặng thương, 3, đối với nữ tử thanh lâu như nàng, hắn cũng chịu tốn chút tâm tư này, công tử thật sự là người lương thiện dịu dàng. Nàng cúi đầu, có chút xấu hổ nói, còn chưa để dành đủ bạc. Lâm Tú hỏi, còn thiếu bao nhiêu? Hải Đường nhỏ giọng nói, còn thiếu hơn 100 lượng. Lâm Tú lấy hai tờ ngân phiếu 100 lượng từ trong tay áo ra đưa cho nàng ta nói, bây giờ đủ rồi. Đầu tiên Hải Đường sửng sốt, sau đó liên tục xua tay nói, không được, ta không thể lấy tiền của công tử. Lâm Tú nhét hai tấm ngân phiếu vào tay nàng ta nói, cầm lấy đi. Sớm chuộc thân cho mình, ta còn đang chờ tiệm đậu hũ của cô mở cửa đấy. Không cho Hải Đường cơ hội tiếp tục từ chối, Lâm Tú lui về sau hai bước, phất tay với nàng ta nói, ta nhậm chức ở Thanh Lại Ti, nếu cô có chuyện cứ đến Thanh Lại Ti tìm ta, nếu ta không ở đó cũng có thể tìm Liễu Thanh Phong làm chủ. Sau khi hai người đi rất xa, Triệu Linh M mới liếc nhìn Lâm Tú nói, ngươi cũng thật hào phóng, 200 lượng cũng tiện tay đưa cho nữ tử Thanh Lâu, không nghĩ lại nửa năm trước cả Lâm gia cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nếu là người khác, Lâm Tú tự nhiên sẽ không hào phóng như vậy. Nhưng đó là Hải Đường, đây là Lâm Tú nợ nàng ta, đừng nói 200 lượng, cho dù 2 vạn lượng, 20 vạn lượng, chỉ cần hắn có cũng sẽ cho như vậy. Hắn không giải thích những chuyện này với Linh M, chỉ nói, nàng ta là người đáng thương. Triệu Linh M nói, nữ tử lấy sắc hầu người có gì đáng thương, nàng ta hoàn toàn có thể dựa vào đôi tay nuôi sống chính mình, lại cố tình dựa vào thân thể. Lâm Tú không nói thêm gì nữa. Khi Linh M sinh ra, Triệu gia đã là quyền quý có chút danh tiếng ở Vương Đô. Nàng từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, sau này một lòng tu hành, không hiểu cuộc sống của bách tính ở tầng đấy cũng rất bình thường. Trên thế giới này, có một vài người cẩm y ngọc thực, bắt đầu từ khi sinh ra đã hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết, cả đời không buồn lo. Nhưng cũng có một số người, bọn hắn chỉ muốn sống thôi đã phải dùng hết toàn lực rồi. Lâm Tú và Linh M chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hải Đường chạy suốt đoạn đường, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng ửng hồng, nàng ta chạy đến trước mặt Lâm Tú, hơi thở dốc nói, số tiền này, sau này ta sẽ trả lại cho công tử. Suy xét đến tự tôn của nàng ta, Lâm Tú cười nói, vậy chúc việc làm ăn tiệm đậu hũ của Hải Đường cô nương thịnh vượng. Sớm ngày kiếm đủ bạc trả cho ta. Gương mặt Hải Đường cũng lộ ra ý cười nói, mượn các ngôn của công tử, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho huynh. Sau đó nàng ta lại có chút xấu hổ nói, còn nữa, tên ta không phải Hải Đường, ta tên Trần Ngọc, Hải Đường là tên bọn họ đặt cho ta không thích cái tên đó. Nữ tử bị bán vào Thanh Lâu, thông thường đều sẽ lấy một nghệ danh dễ nghe, cái gì mà Hải Đường mẫu đơn, để tiện cho khách nhân ghi nhớ các nàng. Mà tên thật của các nàng, sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Cái tên Hải Đường này với nàng ta mà nói, vốn là một loại khổ sở. Lâm Tú khẽ cười nói, được, Trần cô nương, khi nào tiệm đậu hũ khai trương, nhớ đến Thanh Lại Ti nói với ta một tiếng. Từ khi ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Hải Đường, ánh mắt Triệu Linh M nhìn Lâm Tú đã quái quái. Thái độ của hắn đối với nữ tử Thanh Lâu này, thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa, có một lần khi nàng nhìn thấy Lâm Tú, hắn đang ở trong Thanh Lâu, cầm tay với vị nữ tử Thanh Lâu kia. Ánh mắt Linh M cứ nhìn Lâm Tú như thế, hắn rất không thoải mái, chủ động hỏi, có phải là cảm thấy ta đối với Trần cô nương quá tốt rồi, nàng chỉ là một nữ tử Thanh Lâu, vì sao ta lại đưa cho nàng bạc? Còn nói với nàng những lời này. Tuy Triệu Linh M không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lâm Tú nhìn nàng, nói, Trần cô nương là một người đáng thương. Thân thế của nàng, đúng là đáng thương, khi còn nhỏ phụ mẫu vì muốn nuôi sống đệ đệ, bán nàng cho nhà đại hộ làm nha hoàn, ở trong nhà đại hộ, bởi vì nàng trẻ tuổi xinh đẹp, bị lão gia chú ý đến, phu nhân đố kỵ, nên bán nàng cho Thanh Lâu. Mới đầu nàng liều chết không theo, sau đó bị đánh chửi vài lần, sau khi đói bụng mấy ngày, chung quy vẫn là chấp nhận vận mệnh. Lâm Tú nói xong những điều này, mới nói Linh M, các nàng cũng không muốn dùng sắc mê hoặc người. Lúc nhỏ những người nữ tử đó, có ai không nghĩ tới tương lai tìm được một vị lang quân như ý, lương thiện sống cùng nhau đến bạc đầu, nhưng các nàng không có lựa chọn, vận mệnh của các nàng, không do các nàng khống chế. Chương 292, hạng người vô danh, 1, Triệu Linh M khó hiểu nói, nhưng vì sao các nàng không cố gắng thay đổi vận mệnh? Lâm Tú hỏi ngược lại, thay đổi như thế nào, cố gắng tiếp khách kiếm tiền, thay mình chuộc thân, điều này không phải là càng thêm dùng sắc mê hoặc người sao? Môi Triệu Linh M giật giật, cuối cùng không nói ra cái gì. Lâm Tú khẽ thở dài, nữ tử Thanh Lâu dùng sắc mê hoặc người, nữ tử Thanh Lâu muốn thoát khỏi vận mệnh, lại chỉ có thể thêm liều mạng tiếp khách kiếm tiền, đây là một loại châm chọc, cũng là một loại bi ai. Nàng là người đáng thương, nhưng mà không phải là người đáng thương duy nhất. Ở trên đời này, người giống như Hải Đường còn rất nhiều. Hắn không có cách nào giúp mọi người, nhưng Hải Đường thì khác, nếu như không có được năng lực của nàng, khi hắn bị thái tử phái người ám sát lần đầu tiên, sợ rằng đã chết rồi. Đây là ơn, phải báo. Hôm nay Lâm Tú rất hiếm khi nói những điều này với Linh M, các nàng từ khi sinh ra đã sống ở trong xã hội thượng lưu, là hào môn tiểu thư chưa bao giờ thật sự trải nghiệm khó khăn dân sinh, thật sự là rất khó cảm nhận được những thứ này. Lâm Tú không muốn để cho Linh M trở thành một người nhìn thấy người khác bị ăn thịt mà không nhíu mày. Thật ra nàng rất lương thiện, chỉ là bởi vì thân phận và kiến thức, không nhìn được một vài thứ, cũng không tưởng tượng được một số chuyện mà thôi. Hắn nhìn về phía Linh M, hỏi, còn nhớ rõ nữ tử Vương thì bị Tần Thông hại chết kia không? Triệu Linh M gật gật đầu, nói, nhớ. Lâm Tú nói, không lâu lúc trước, phụ thân của nàng cũng chết, là đi ở trên đường, bị xe ngựa đâm chết, người ngồi xe là đệ đệ của Tần Thông, tuy cảnh ngộ của Hải Đường đáng thương, nhưng nàng còn có thể nắm giữ tính mạng của mình trong tay, nhưng có một số người, đến tính mạng của mình cũng không nắm giữ được. Hắn nhìn Linh M một cái, nói, theo ta đi một chút đi. Hai người một đường từ Đông Thành đi đến Bắc Thành, tuy Triệu Linh M sinh ra ở Vương Đô, lớn lên ở Vương Đô, nhưng nàng chưa bao giờ đến nơi này. Nơi này không có từng hàng phủ đệ nhà cao cửa rộng, chỉ có tường viện rách nát, trên đường cũng không có lát đá, cả đường gồ ghề, có một số nơi còn tích nước, ở phía xa, cũng có thể ngửi được một cổ mùi hôi khó ngửi. Có một đứa nhỏ gầy đến mức xương lởm chởm, đi đi lại lại ở trong vũng nước bẩn, hốc mắt của chúng hãm sâu, da bọc xương, Triệu Linh M chưa bao giờ biết, người còn có thể gầy thành như thế. Lâm Tú vừa đi, vừa giải thích nói, nơi này vẫn là Vương Đô, ở ngoài Vương Đô, rất nhiều cuộc sống của bách tính, thật ra còn không bằng những thứ này, bọn họ dùng hết toàn lực có thể làm, cũng chỉ là sống. Triệu Linh M nhìn tất cả xung quanh, dần dần trầm mặt xuống. Hai người lại đi về phía trước một đoạn, ở trong một y quán rách nát ở bên đường, có một nam nhân ôm đứa nhỏ từ bên trong đi ra, một đại phu tóc hoa râm nhìn hắn nói, đứa nhỏ này có tật mắt nghiêm trọng, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải không thể cứu, có điều thứ nhất tiền thuốc mỗi tháng. Phải cần một lượng bạc, sau mấy tháng, ít nhất còn phải mất 5 lượng, nếu như chỉ bỏ một con mắt, giữ tính mạng, 10 văn tiền là đủ rồi, ngươi về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Nam tử đứng ở đầu đường, suy nghĩ hồi lâu, rồi mới đi vào y quán, bất đắc dĩ nói, đại phu, hay là, bỏ một con mắt đi. Sau khi trở lại Đông Thành, ở cửa Triệu Phủ, Lâm Tú nói với Linh M, trên đời này, người đáng thương như thế còn rất nhiều, 5 lượng bạc có thể đổi một con mắt, nhưng vẫn có người không đổi nổi, hôm nay chúng ta nhìn thấy, mới có thể cứu hắn, mà những nơi chúng ta không nhìn thấy. Không biết còn bao nhiêu người như thế, thế giới này, không phải toàn bộ đều như ngươi nhìn thấy bình thường như thế. Triệu Linh M không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào trong nhà. Điều hắn muốn nói với Linh M, tất cả đều đã nói cho nàng, Lâm Tú cũng trở lại Lâm Phủ, ăn xong cơm trưa với phụ mẫu, sau khi nghỉ ngơi một lát, đi đến Thanh Lại Ti. Mấy ngày nay Lâm Tú đều ngâm mình ở dị thuật viện và võ đạo viện, số lần đến Thanh Lại Ti càng ngày càng ít. Con chó đen của Liễu Thanh Phong đã huấn luyện có hình có dạng, bất luận hắn đi đâu cũng dẫn theo, nghe nói con chó này còn ở trong một vụ mật trinh phá án nào đó phát huy tác dụng quan trọng. Hôm nay ở trong Thanh Lại Ti cũng đã có chút danh tiếng. Sau khi Lâm Tú đi vào Thanh Lại Ti, Liễu Thanh Phong lập tức khẩn cấp đi vào kho công văn, trao đổi tâm đắc huấn luyện chó với Lâm Tú, biểu hiện của con chó này vẫn là không quá khiến hắn hài lòng, tiểu hắc của hắn, và con chó đại hoàng Lâm Tú nuôi kia, chênh lệch quá lớn. Chương 293, hạng người vô danh, 2, lúc này, trong phẩm phương cát. Hải Đường đưa ngân phiếu 500 lượng bạc cho Tú bà, nói, đây là bạc chuộc thân của ta. Tú bà kinh ngạc nói, không phải ngươi còn thiếu 100 lượng bạc sao, nhanh như thế đã tích đủ rồi. Hải Đường không giải thích, chỉ nói, bạc đưa ngươi, đưa khế ước bán thân cho ta. Tú bà thở dài, nói, xem ra ngươi thật sự muốn đi rồi, từ nửa năm trước vị công tử kia tới, ngươi giống như là đổi thành một người khác vậy, cô nương trong lâu, chỉ có ngươi tiếp khách chăm chỉ nhất, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thông rồi, không ngờ được ngươi là muốn chạy. Hải Đường nhìn nàng, nói, lúc trước khi ngươi mua ta, chỉ tốn 5 lượng bây giờ ta đưa ngươi 500 lượng, ngươi cũng không thiệt. Tú bà nhìn nàng, cả giận nói, đồ vô tình nhà ngươi, tốt xấu gì cũng ở trong lâu nhiều năm như thế, lần này dứt khoát đi như thế, không có một chút lưu luyến nào sao? Vẻ mặt Hải Đường quyết tuyệt, không có nửa phần lưu luyến. Thứ nơi này mang đến cho nàng chỉ có thống khổ, nàng thầm nghĩ sớm một chút rời khỏi nơi này, đi nghênh đón cuộc sống mới. Đó là cuộc sống nàng kỳ vọng đã lâu. Tú bà nhìn vẻ mặt kiên nghị của nàng, vẻ giận dữ trên mặt dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ là khẽ thở dài, nói, đi đi, đi cho tốt, thừa dịp bây giờ ngươi còn chút tư sắc, đi ra ngoài tìm người thành thật để gả, đợi đến khi hoa tàn ít bướm, khách nhân ghét bỏ rồi mới đi, thì đã muộn rồi. Ngân phiếu 500 lượng, nàng chỉ lấy 400 lượng, cuối cùng nhét 100 lượng vào trong tay Hải Đường, nói, 100 lượng này ngươi cầm lấy, mở một tiểu điếm, làm chút nghề nghiệp, cũng không đói được. Hải Đường nhận lấy ngân phiếu, hành lễ với Tú bà, nói, mấy năm nay, đa tạ mụ mụ quan tâm. Tú bà quay đầu, khoác tay áo, nói, đi nhanh đi, thừa dịp bây giờ ta còn chưa thay đổi chủ ý. Hải Đường bước nhanh lên trên lầu. Đi vào trong phòng của mình, xé nát khế ước bán thân kia, bỏ vào bên trong chậu than, nhìn lửa ở trong chậu than cháy rừng rực, nàng thở hắt ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cả người thoải mái hẳn lên. Phản phất giống như là theo hỏa diễm kia nhảy lên. Tất cả sự chật vật của nàng ở trong quá khứ đều thiêu đốt sạch sẽ cùng với ngọn lửa. Nàng tẩy bớt trang điểm trên mặt, bỏ trang sức ở trên đầu xuống, cởi bỏ búi tóc xinh đẹp, chỉ tùy ý vấn hai đường, cả người từ trang điểm xinh đẹp, biến thành mộc mạc đơn giản. Nữ tử bình dân ở bên ngoài, đều là bộ dáng như thế này. Từ giờ trở đi, nàng cũng là nữ tử bình dân. Trong miệng Hải Đường nở một nụ cười nhỏ, cài một đóa hoa mai màu vàng nhạt lên trên đầu. Đây là nàng ngắt ở hậu viện Thanh Lâu, nàng đơn giản thu dọn một bọc đồ nhỏ, sau đó đi đến phía trước cửa sổ. Chim trong lồng, con chim họa mi còn đang ríu rít. Hải Đường mỉm cười, mở lồng chim ra, nói, từ giờ trở đi, ngươi cũng được tự do. Lồng chim vừa mới mở ra, con chim họa mi đã vù một cái bay ra, nó không quay đầu nhìn lại, lập tức bay về phía trời cao, vui sướng nói, rốt cuộc lão tử cũng tự do rồi. Hải Đường cười một tiếng, đeo bọc đồ nhỏ lên, rời khỏi phòng. Đi xuống lâu. Từ giờ trở đi, cái tên Hải Đường này không bao giờ thuộc về nàng nữa. Nàng tên Trần Ngọc, Trần của Trần Thiết, Ngọc của Ngọc Thạch. Nàng chậm rãi đi đến cửa lâu, đi về phía trước một bước nữa, thì chính là chính thức bước ra khỏi nơi đã mang đến cho nàng vô tận cực khổ. Lúc này, mấy bóng người từ ngoài cửa viện đi vào, trong đó có một người nhìn thấy nàng, lập tức túm lấy cánh tay của nàng, cười nói, đây không phải là Hải Đường cô nương sao, chúng ta đang muốn tìm nàng đó, hôm nay, bản công tử giới thiệu một vị khách quý với nàng, chỉ cần hầu hạ hắn tốt, thưởng ngân lượng sẽ không thiếu được nàng. Trần Ngọc muốn rút tay bị hắn túm lấy về. Nhưng không thành công, nàng chỉ có thể xin lỗi nói, xin lỗi, Trịnh công tử, ta đã không làm nữa, các ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Người trẻ tuổi nhíu mày hỏi, không làm là có ý gì? Tú bà ở phía xa nhìn thấy cảnh này. Lập tức chạy đến, tươi cười nói, ai ui, đây không phải là Trịnh công tử sao, hôm nay là ngọn gió nào, thế mà lại thổi ngài đến đây vậy, thật sự là xin lỗi, vừa rồi Hải Đường đã chuộc thân rồi, về sau không làm nghề này nữa, ở trong lâu còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp hơn, tốt hơn so với nàng, ngài chọn một người mới, ta tính cho ngài nửa giá. Trịnh công tử nhìn Tú bà một cái. Nói với Hải Đường, sớm một ngày không làm, muộn một ngày không làm, có cái gì khác nhau? Hôm nay ngươi hầu hạ cho tốt khách quý của ta, ta trả ngươi gấp đôi. Thật ra hắn thì không sao cả, đoạn thời gian trước, cứ cách hai ngày lại chiếu cố làm ăn của Hải Đường, hắn đã ngấy rồi. Chương 294, hạng người vô danh, 3, chẳng qua hai ngày trước hắn mới kết bằng hữu với một người có thân phận tôn quý, người này và hắn là đồng đạo, nhưng sở thích của đối phương có chút kỳ quái. Hắn không thích nữ tử Thanh Lâu bình thường, chỉ có ý với những nữ tử đã thức tỉnh dị thuật. Nhưng nữ tử đã thức tỉnh dị thuật ở Thanh Lâu, nào có dễ dàng tìm như thế, thân là dị thuật sư, cho dù là loại năng lực yếu ớt nhất, bình thường cũng sẽ không lưu lạc đến mức bán thân. Trùng hợp là, vừa đúng lúc hắn quen một nữ tử Thanh Lâu tự xưng có thể nghe hiểu được tiếng động vật. Tuy không biết nàng nói là thật hay giả, nhưng cũng coi như có chút manh mối, vì thế hôm nay hắn dẫn tên khách quý kia đến đây, bọn họ là đặc biệt vì hải đường mà đến, đương nhiên không thể nào đi một chuyến tay không. Nói cái gì mà không làm nghề này nữa, dù sao đã làm nhiều lần như thế, thêm một lần nữa, có khác nhau sao? Đối với Trần Ngọc mà nói, là có khác nhau. Kỹ nữ hải đường của Phẩm Phương Cát, đã chết rồi, bây giờ, nàng chỉ là Trần Ngọc. Nàng rất xin lỗi nhìn người này, nói, Trịnh công tử, thật sự xin lỗi, ta đã không làm nữa rồi. Sắc mặt Trịnh Kiến rất khó nhìn, cắn răng nói, tiện nhân. Ngươi thật sự muốn ta mất mặt trước mặt khách quý sao? Trần Ngọc đối diện với ánh mắt của hắn, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn kiên định nói, ta không làm loại làm ăn này nữa, xin các ngươi buông tha cho ta đi. Lời này vừa rồi nói, đột nhiên không khí trong lâu trở nên căng thẳng. Ha ha, Trịnh Kiến, vừa rồi còn nói là ngươi và người ta rất thân thiết, nhưng mà người ta một chút mặt mũi cũng không nể người bằng hữu thân thiết là ngươi đó. Là ngươi tự mình đa tình đúng không? Không phải chỉ là một kỹ nữ thôi sao, thế mà lại còn giả dạng thanh cao. Sắc mặt Trịnh Kiến khó coi đến cực điểm. Một vị thanh niên ở bên cạnh hắn, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói, thú vị, vốn dĩ ta còn không có cảm giác gì, bây giờ đối với nàng, ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một mình hải đường bất lực đứng đó đó, cửa lớn của Phẩm Phương Cát, ở ngay trước mặt nàng cách mấy bước chân. Bước ra khỏi cánh cửa đó, nàng sẽ hoàn toàn tự do. Nhưng chỉ vài bước này, đối với nàng mà nói, lại tự như lên trời. Trên bầu trời vương đô, một con chim họa mi có được tự do, cất vang tiếng hót. Khoảng cách bay qua bức tường cao ngất kia, chỉ cần đập vài cánh là qua. Một lát nữa, nó sẽ trở về với sự ôm ấp của núi rừng. Nhưng vào lúc này, ở trên một con đường nào đó, một con chim ưng đứng ở trên vai một vị quyền quý nào đó, bỗng nhiên ánh mắt lợi hại chuyển quanh một vòng, tiếp đó kích động, bay lên trên cao. Lệ. Một tiếng kêu thống khổ qua đi, từng giọt máu tươi, rơi trên không trung. Thanh Lại Ti. Lâm Tú và mấy người văn thư của kho công văn, còn có Liễu Thanh Phong, đang cùng nhau vây quanh bếp lò ăn lẩu. Thuận theo cuối năm đến gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, mỗi tháng triều đình đều phát cho các đại nha môn một ít trợ cấp, dùng để mua bếp lò, than củi để sưởi ấm. Thời tiết lạnh, quan viên nha phòng cũng không muốn đi ra ngoài, có đôi khi dứt khoát mua một chút thịt và đồ ăn, ở trong nha phòng ăn cơm. Lâm Tú đến rất đúng lúc, vừa lúc có thể cọ ăn bữa cơm. Tuy hắn đã ăn rồi, nhưng mà vẫn thêm đôi đũa ăn mấy miếng. Khi ăn cơm, hắn còn hỏi Liễu Thanh Phong, nói, thân thể lệnh đường khỏe hơn chưa? Trên mặt Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ tươi cười nói, tốt hơn nhiều rồi, y thuật của song song cô nương thật sự rất thần kỳ, mấy thang thuốc nàng kê cho nương của ta uống, bây giờ đã có thể tự mình làm một vài việc rồi, chuyện này, còn phải đa tạ Lâm đại nhân. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đều là đồng liêu, không cần khách khí. Muốn nói cảm ơn, hẳn là Lâm Tú nên cảm ơn Liễu Thanh Phong mới đúng. Không có dị thuật mục chi của hắn, Lâm Tú cũng không thể biểu hiện ra loại thiên phú này ở trên võ đạo, nhớ tới việc này, Lâm Tú nói với Liễu Thanh Phong, Liễu chủ sự, ngươi đã thử qua tu hành võ đạo chưa, năng lực dị thuật của ngươi, cộng thêm với võ đạo nhất định sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Liễu Thanh Phong xấu hổ nói ra thật xấu hổ, giáo tập võ đạo viện, cũng từng đi tìm ta, nói là năng lực của ta, nếu như tu hành võ đạo, so với người khác sẽ có ưu thế hơn. Nhưng sau khi thử qua mới phát hiện, động tác của võ giả bình thường, tuy ở trong mắt ta rất chậm, nhưng mà cơ thể của ta không đuổi kịp thị lực, cho nên không thể nào tu hành. Lâm Tú chỉ là thuận miệng hỏi, nghe hắn nói xong, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Đúng là, một mình dị thuật mục chi thì không thể nào tu hành được võ đạo, cảm giác ánh mắt theo kịp, nhưng thân thể lại không theo kịp rất khó chịu, bọn họ tu hành võ đạo, thậm chí còn không bằng người bình thường. Chương 295, hạng người vô danh, 4, loại dị thuật này, còn cần cộng thêm tốc độ hoặc là năng lực sức mạnh mới có thể chuyển hóa thành thiên phú võ đạo thật sự, hoặc là chờ sau khi tu hành đến cấp địa, thân thể mới có thể đuổi kịp nhãn lực, cơ bản có thể làm đến vô địch cùng cấp. Nói chuyện phiếm với bọn họ một lát, Lâm Tú dự định tiếp tục đi võ đạo viện luyện thương, thích ứng với binh khí mới một chút. Khi đi ra khỏi nha phòng, hắn nhìn thấy hai bộ khoái nâng một thi thể dùng vải trắng che lại đi vào. Ai, đáng tiếc. Ta chính là không hiểu, nàng đây là cần gì phải thế? Rõ ràng chỉ là một kỹ tử. Thành thành thật thật tiếp khách nhân ngủ một giấc là được rồi, làm gì mà nghĩ luẩn quẩn như thế chứ? Ta cũng nghĩ không thông, nữ tử cương liệt ta đã từng gặp, kỹ nữ cương liệt, chưa bao giờ thấy. Hai bộ khoái vừa đi, vừa cảm khái, phía sau bọn họ, còn có một nữ nhân đi theo, nữ nhân kia khóc sướt mướt, Lâm Tú nhận ra nàng, nàng là Tú bà Phẩm Phương Cát. Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng Lâm Tú căng thẳng. Đợi một chút. Hắn đưa tay gọi hai bộ khoái lại. Hai bộ khoái dừng bước chân lại, hỏi, Lâm đại nhân, có chuyện gì sao? Lâm Tú từ từ đi đến trước mắt bọn họ, mấy lần đưa tay. Muốn xốc tấm vải trắng đó lên, nhưng lại chỉ đưa đến một nửa rồi lại rút tay về. Một bộ khoái nhìn hắn, khuyên nhủ, Lâm đại nhân, vẫn là đừng có nhìn, nữ tử này đâm đầu vào tường chết, đầu đã nát rồi, bộ dáng rất thê thảm. Hai người nói xong, vội vàng nâng thi thể đi đến công đường. Đã xảy ra án mạng, làng Trung đại nhân đã khai đường rồi, bọn họ phải nhanh chóng đưa thi thể và nhân chứng đến công đường. Một lát sau, công đường thanh lại ti. Một người trẻ tuổi ở dưới công đường, chỉ vào thi thể nữ tử trên mặt đất, nhìn về phía làng Trung thanh lại ti, bất mãn nói, ta nói này đại nhân. Nhiều người như thế đều nhìn thấy, là tự bản thân nàng đâm đầu vào tường chết, ta ngay cả động cũng không động vào nàng, người đưa ta đến nơi này, không thích hợp đi. Làng Trung Thanh lại ti thản nhiên nói, lẽ nào không phải là vì ngươi ép nàng, nàng mới tự sát sao? Trên mặt người trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt buồn cười, nói, đại nhân, nàng là kỹ nữ tiếp khách nhân ngủ, không phải là chuyện đương nhiên sao, ta tiêu bạc chọn nàng, bản thân nàng lại tự đâm đầu chết ở thanh lâu, người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này, ta cảm thấy nàng nhất định là có bệnh, loại chuyện này. Các ngươi cũng không thể trách lên đầu ta. Làng Trung Thanh lại ti hỏi, nhưng bản quan nghe nói, khi ngươi bức bách nàng, nàng đã chuộc thân hoàng lương rồi. Ai nói? Người trẻ tuổi nhíu mày nói, Tú bà, ngươi nói đi, có phải là nàng đã hoàng lương rồi không? Tú bà đối diện với ánh mắt của người thanh niên, lập tức dời tầm mắt đi, lắc đầu nói, không, không có. Phẩm Phương Các không thể trêu chọc vào công tử của Văn Xương Bá, càng không thể trêu vào vị quý nhân khác, tuy nàng cũng bất bình vì hải đường. Nhưng nàng không muốn chết, cũng không muốn Phẩm Phương Các sụp đổ. Người trẻ tuổi lại nhìn về phía Lan Trung Thanh lại ti. Nói, xem đi, ngay cả Tú bà cũng nói nàng chưa chuộc thân, ta thấy nàng đơn giản là có bệnh, nếu như chân tướng đã rõ ràng, ta có thể trở về rồi chứ. Lan Trung Thanh lại ti nhìn hắn một cái, nói, nếu như án này không có liên quan gì đến Trịnh công tử, đợi văn thư hỏi ngươi một vài vấn đề, sau khi ghi vào hồ sơ vụ án, ngươi có thể rời đi. Thanh lại ti, định thi phòng. Lâm Tú vẫn là vén tấm vải trắng đó lên, phía dưới tấm vải trắng là một gương mặt hắn không xa lạ gì. Vốn dĩ gương mặt kia rất thanh tú, giờ phút này bởi vì bị máu che kín, nên có chút đáng sợ, không lâu lúc trước, nàng còn nói muốn mở một quán đậu phụ. Lâm Tú cũng nói phải chiếu cố làm ăn của nàng, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội nữa. Lâm Tú đứng ở bên người nàng một chốc lát, rồi từ từ che tấm vải trắng đó lên. Không có người nào phát hiện, đóa hoa mai vàng nàng cài ở trên đầu, không biết từ khi nào đã biến mất. Cửa kho công văn. Ba văn thư đang đùn đẩy lẫn nhau. Ngươi đi. Ngươi đi. Lần trước chính là ta, lần này nên luân đến lượt ngươi rồi. Nói cái gì, ngươi lần trước có thể so với lần này sao, loại chuyện khổ sai này, ta mặc kệ. Án của nữ tử thanh lâu kia đã thẩm xong rồi, bây giờ chỉ cần dựa theo quá trình. Hỏi lại một lần Trịnh Kiến công tử của Văn Xương Bá là có thể kết án. Nhưng ba gã văn thư của Thanh Lại Ti, ai cũng không muốn làm chuyện này. Đối phương là được xếp vào hạng con cháu quyền quý của Vương Đô, nhìn bộ dáng vừa rồi hắn ở công đường, ngay cả Lan Trung đại nhân cũng không để ở trong mắt, huống chi là bọn họ, chỉ cần hơi nói sai một câu, chỉ sợ sẽ gặp phải xui xẻo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 296, hạng người vô danh, 5, lúc này, một bóng người đi đến, nói, nếu như mọi người đều không muốn, vậy thì để ta đi đi. Nhìn thấy Lâm Tú chủ động đứng ra, đương nhiên ba người vui đến cực điểm, Lâm Tú khác với bọn họ, phụ thân của hắn là nhị đẳng bá, chỉ thấp hơn một đẳng so với Văn Xương bá, chuyện này, hắn làm là thích hợp nhất. Từ Văn Thư như trút được gánh nặng, nói, vất vả Lâm đại nhân rồi, lần sau chúng ta mời ngươi ăn lẩu. Lâm Tú đi vào kho công văn, lấy bút mực và giấy, đi vào bên trong một căn phòng nhỏ. Trịnh Kiến quay đầu nhìn thấy hắn, nhíu mày nói, vì sao bây giờ mới đến? Có vấn đề gì hỏi nhanh lên, hỏi xong bản công tử còn có việc quan trọng. Lâm Tú bỏ giấy bút xuống, thản nhiên nói, gấp gáp gì, vội vàng đi đầu thai sao? Trịnh Kiến nghe thế, mặt lộ vẻ tức giận, nói, hỗn xược, nói chuyện như thế nào đấy? Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, đừng làm bộ dáng này với ta, tự giới thiệu một chút, ta tên là Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, Triệu Linh Quân là vị hôn thê của ta, bình thường khi rảnh rỗi ta đến kiêm chức văn thư kho công văn của Thanh Lại Ti, hôm nay ta đến ghi lại án của ngươi. Tuy Trịnh Kiến chưa từng gặp Lâm Tú, nhưng có nghe qua tên của hắn, thấy hắn và mình đều là con cháu quyền quý. Trịnh Kiến lập tức cười nói, thì ra là Lâm Huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cho dù tước vị của phụ thân hắn hơn tước vị của phụ thân Lâm Tú một bậc, nhưng ai bảo Lâm Tú này có một vị hôn thê lợi hại chứ, hắn ngược lại cũng không dám bày ra cái giá gì. Lâm Tú nhìn Trịnh Kiến một cái, nói, đừng phí lời nữa, rốt cuộc hôm nay là chuyện gì? Trịnh Kiến khoát tay áo, nói, ai, đừng nói nữa, nói ra cũng là xui vẻ, ai ngờ nữ nhân kia là kẻ điên, ta bảo nàng tiếp nhị công tử của nhà Hoàng Quốc Công, ai ngờ nàng lại đâm đầu vào tường chết. Ngươi nói xem, ngươi như thế có phải đồ điên không? Nàng là một kỹ tử không phải là ngủ với người khác sao, ta cũng không phải không trả tiền, nàng ở nơi đó giả vờ cái gì chứ? Lâm Tú trầm mặc hồi lâu mới nói, nhưng mà ta nghe nói, người ta đã hoàn lương rồi. Vẻ mặt Trịnh Kiến đầy vẻ xui xẻo, nói, ta chính là không hiểu, ngươi nói buổi sáng nàng còn tiếp khách, buổi chiều nói hoàn lương là hoàn lương, một kỹ tử dơ bẩn, còn giả vờ liệt phụ trinh tiết. Từ khi đi đến thế giới này đến bây giờ, chuyện Lâm Tú hối hận nhất, chỉ sợ cũng là cho Hải Đường 200 lượng bạc. Nếu như nàng chưa có đủ tiền chuộc thân, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Chuyện Trịnh Kiến nghĩ không hiểu, Lâm Tú lại rất rõ ràng. Một khắc nàng chuộc thân cho mình kia, thì đã không còn là nữ tử Thanh Lâu nữa. Cho dù chết, nàng cũng không muốn thân thể mình bị người khác làm bẩn. Thậm chí nàng còn để ý trong sạch hơn so với những nữ tử khác. Nhưng chuyện này, có một số người vĩnh viễn không hiểu. Trịnh Kiến oán giận một hồi, nhìn về phía Lâm Tú, nói, Lâm Huynh, ngươi nhanh lên, buổi tối ta còn hẹn Hoàng Công Tử ăn cơm ở Trích Nguyệt Lâu, không thể đến muộn. Lâm Tú than nhẹ một tiếng, nói, bữa cơm này, chỉ sợ ngươi không có cơ hội ăn nữa. Trịnh Kiến kinh ngạc nói, ngươi có ý gì? Lời của hắn còn chưa dứt. Đột nhiên ánh mắt trừng lớn, hai tay ôm yết hầu, máu tươi từ khe hở không ngừng tràn ra, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Lâm Tú, đồng tử dần dần tan rã, cơ thể đã mất đi sự sống, vô lực ngã xuống đất. Trước khi chết, hắn cũng không hiểu được, Lâm Tú thế mà lại dám giết hắn, vì sao Lâm Tú muốn giết hắn. Trong tay Lâm Tú, một cây chủy thủy xuất hiện giữa không trung, rồi lại biến mất trong không trung. Mấy cánh hoa mai, từ trên không trung từ từ rơi xuống mặt đất, dần dần bị nhuộm thành màu máu. Vẻ mặt Lâm Tú bình tĩnh, ngay sau đó biến thành hoảng sợ hoảng loạn, hắn lui về phía sau vài bước. Lớn tiếng nói, giết người rồi, người đâu mau đến đây, M Thanh kêu sợ hãi của hắn vang lên không bao lâu, đã có mấy bóng người từ bên ngoài chạy vào như điên, Liễu Thanh Phong là người đầu tiên lao vào, hỏi, Lâm đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trịnh Kiến ngã trong vũng máu, đột nhiên sắc mặt đại biến, vươn hai tay ra. Ngăn trở người ở phía sau, đồng thời lớn tiếng nói, mọi người lui về phía sau, lui về phía sau. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn về phía Lâm Tú, nói, Lâm đại nhân, ngài đứng đó, nhất định không được cử động. Con trai của Văn Xương bá chết ở Thanh Lại Ti. Là một đại án rất nghiêm trọng, sau khi có được tin tức, làng Trung Thanh Lại Ti vội vàng chạy tới, khiếp sợ nhìn Trịnh Kiến ngã ở trong vũng máu, mất hết sự sống, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Tú. hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Trịnh công tử chết như thế nào? Chương 297, hạng người vô danh, 6, sắc mặt Lâm Tú tái nhợt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta đang hỏi hắn chi tiết của vụ án, bỗng nhiên Trịnh Kiến che yết hầu ngã xuống mặt đất, run rẩy vài cái rồi không động nữa. Khi Trịnh Kiến chết, chỉ có Lâm Tú ở bên người hắn, đương nhiên Lâm Tú cũng là người có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng hiềm nghi của hắn, rất nhanh đã được rửa sạch. Bởi vì, không có hung khí. Ngộ tác, pháp y, kiểm tra thi thể của Trịnh Kiến, nguyên nhân chết của hắn là một vết thương trí mạng ở trên cổ, hắn là bị người khác một kiếm phong hầu. Bộ khoái đã điều tra trên người Lâm Tú. Trên người hắn không có hung khí gì, mà căn phòng nhỏ liếc mắt đã nhìn thấy hết này, cùng với toàn bộ kho công văn, đều không phát hiện hung khí. Suy xét đến năng lực của Lâm Tú là băng, hắn có thể ngưng tụ ra băng để giết chết Trịnh Kiến, nhưng Liễu Thanh Phong đã dùng dị thuật mục chi kiểm tra, toàn bộ phòng, không có để lại một chút hàn băng nào, nếu như Lâm Tú dùng băng để giết người, thì nhất định sẽ để lại dấu vết ở hiện trường. Dị thuật hàn băng, có thể tạo băng từ hư không, nhưng không thể làm băng biến mất. Đủ các loại manh mối cho thấy, hắn không liên quan gì đến cái chết của Trịnh Kiến. Lúc này, Ngộ Tác kia khám nghiệm tử thi cũng có phát hiện, hắn chỉ vào mấy cánh hoa trên thi thể Trịnh Kiến, nói, đại nhân, cánh hoa, có cánh hoa, đây là nữ thích khách kia làm. Một kiếm phong hầu, ở hiện trường vụ án phát hiện cánh hoa, đây là thủ pháp giết người mà nữ thích khách kia quen dùng. Đến tận bây giờ, án này không có cái gì bí ẩn nữa. Dùng chân đoán cũng có thể đoán được, là Trịnh Kiến bức tử nữ tử Thanh Lâu kia, trùng hợp bị nữ thích khách kia nhìn thấy, vì thế đuổi đến Thanh Lại Ti, giết Trịnh Kiến, báo thù cho nữ tử Thanh Lâu kia. Nửa năm trước, Tần Thông, con trai của Trung Dũng Bá. Nguyên nhân chết cũng là như thế này. Lâm Tú ở ngay hiện trường vụ án cái gì cũng không nhìn thấy, trơ mắt nhìn Trịnh Kiến chết, cũng có giải thích hợp lý. Bởi vì năng lực của thích khách kia là ẩn nấp, ở trong trạng thái ẩn thân, đương nhiên Lâm Tú không nhìn thấy nàng. Lan Trung Thanh Lại Ti nhìn Lâm Tú, nói, án này không liên quan đến ngươi, để ngươi phải sợ hãi rồi. Lâm Tú lắc đầu nói, ta không sao, nhưng nữ thích khách này thật sự rất càn rỡ, dám ra tay ở Thanh Lại Ti, nhất định phải mau chóng bắt được nàng ta mới được. Lan Trung Thanh Lại Ti nói, đây là chuyện của dị thuật ti. Bởi vì mỗi lần nữ thích khách kia gây án, đều để lại dấu vết ở hiện trường, trên thi thể của Trịnh Kiến phát hiện cánh hoa, lại là bị một kiếm phong hầu, là ai làm chuyện này đã rất rõ ràng, rất nhanh án này chấm dứt. Đối với loại án này, Thanh Lại Ti chỉ quản tra ra hung thủ, về phần bắt người, đó là chuyện của dị thuật ti. Rất nhanh thi thể của Trịnh Kiến được người khác nâng đi, vết máu ở hiện trường cũng được rửa sạch sẽ, nhưng Thanh Lại Ti lại không bình tĩnh. Con trai của Nhất Đẳng Bá chết ở đây, Lan Trung đại nhân phải cho Văn Xương Bá, cho triều đình một công đạo. Về phần các bộ khoái nha dịch, cũng dựng dậy tinh thần. Đi xung quanh tuần tra tung tích của nữ thích khách kia, lỡ như nàng còn chưa rời khỏi đây, bắt được nàng, sẽ có được ngân lượng thưởng cả đời cũng không dùng hết. Liễu Thanh Phong tựa vào cửa kho công văn, nhìn Lâm Tú đứng ở trong viện thất thần, trong mắt chợt lóe lên dị sắc. Trong đó bao gồm cả Lan Trung Thanh Lại Ti, mọi người trong Thanh Lại Ti đều cho rằng, nữ thích khách kia giết chết Trịnh Kiến. Nhưng chỉ có hắn biết, khi Trịnh Kiến chết, bên trong phòng, không có dấu chân của người thứ ba. Nữ thích khách kia muốn làm được điểm này, ngoại trừ ẩn thân ra, còn cần biết bay. Bí mật này, hắn không dự định nói cho bất luận kẻ nào. Hắn chậm rãi đi đến trước người Lâm Tú, nhỏ giọng nói, Lâm đại nhân bị dọa rồi đi, thật ra cũng không có gì, vốn dĩ Trịnh Kiến nên chết, nữ thích khách kia, cũng coi như là vì dân trừ hại. Trong kho công văn, Từ Văn Thư hỏi Tú bà Phẩm Phương các chuyện có liên quan đến kỹ tử kia. Hắn trải một tấm giấy ra, đề bút hỏi, kỹ tử chết kia ở trong lâu các ngươi, tên là gì? Tú bà tỉnh lại từ trong khiếp sợ, vội vàng nói, Hải Đường, nàng tên là Hải Đường. Từ Văn Thư viết xuống cái tên này, một bóng người từ bên cạnh đi đến, nói, nàng tên là Trần Ngọc. Tú bà cũng là nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói, đúng đúng đúng, nàng nói lúc trước nàng tên là Trần Ngọc. Từ Văn Thư nhìn thấy trên giấy đã viết xuống hai chữ Hải Đường, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, dù sao cũng đều giống nhau, viết cũng viết rồi. Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, không giống nhau. Nàng từng nói, nàng không thích cái tên Hải Đường này, đó là người khác đặt cho nàng. Nàng tên là Trần Ngọc, đây chính là tên của nàng. Chương 298, Hạng Người Vô Danh, 7, Từ Văn Thư thở dài, đành phải vo tờ giấy kia thành một cục vứt bỏ, một lần nữa lấy trang giấy khác ra, viết nói, kỹ nữ Trần Ngọc. Lâm Tú lại nói, dân nữ Trần Ngọc, nàng đã chuộc thân cho mình rồi. Từ Văn Thư sửng sốt, hỏi, không phải nói là chưa chuộc sao? Tù bà chặn lại nói, chuộc rồi, vừa mới chuộc buổi chiều. Từ Văn Thư lại vo tròn trang giấy đã viết được bốn chữ thành một cục, lấy một tờ giấy khác ra, dứt khoát đưa cho Lâm Tú, nói, hay là, vẫn là Lâm Đại Nhân đến viết đi. Sau khi ném chuyện này cho Lâm Tú, hắn thong thả đi ra khỏi kho công văn. Tú bà kia nhìn Lâm Tú, suy tư một lát, bỗng nhiên nói, Đại Nhân, ta nhớ ngài, ngài không phải là vị công tử nửa năm trước đi đến trong lâu chúng ta sao, nửa năm qua, ngày nào Hải Đường cũng nhớ thương người. Nàng nói rồi lại nói, dần dần âm thanh nhỏ đi, hỏi, tiền chuộc thân của nàng, chính là công tử cho nàng đúng không? Lâm Tú nói, là ta hại nàng. Tú bà liên tục nói, công tử, ngài ngàn vạn đừng nghĩ như thế, lúc Hải Đường chết, là mang theo nụ cười chết, nếu như ngài vì cái chết của nàng mà tự trách, nàng chết cũng không nhắm mắt. Nàng thở dài, nói, nàng là một nha đầu số khổ. Lúc trước bán thân thể, là để kiếm sống, sau khi nàng chuộc thân cho mình, chính là một nữ tử trong sạch, cho dù là chết, cũng là thanh thanh bạch bạch chết, ngài không cần vì thế mà tự trách, ta nghĩ, nàng cũng không muốn nhìn thấy ngài tự trách. Con trai của ta. Con chết thật là thảm. Con làm sao lại có thể để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ? Thích khách chiết tiệt, nếu như lão phu bắt được ngươi, nhất định sẽ băm thay ngươi ra thành trăm mảnh. Văn Xương Bá nên nén bi thương. Con người đã chết thì không thể sống lại, nên nén bi thương. Nữ thích khách kia ra tay rất nhanh. Chắc là lệnh công tử ra đi cũng không có gì đau khổ. Trong viện Thanh Lại Ti, biết được tin tức Trịnh Kiến chết, Văn Xương Bá nhanh chóng đi đến, khóc đến mức cả mặt đầy là nước mắt nước mũi, mấy quan viên ở Thanh Lại Ti cũng ở một bên nhỏ giọng an ủi. Niềm vui và đau khổ của con người khác nhau, Lâm Tú chỉ cảm thấy bọn họ đang tranh cãi ầm ĩ, hắn cất nước đi ra Thanh Lại Ti, bỗng nhiên chóp mũi chợt lạnh. Lâm Tú ngẩng đầu, bông tuyết trắng tinh từ trên bầu trời thanh lãng rơi xuống. Tuyết rơi. Mùa đông năm nay, khi kinh đô rơi trận tuyết đầu tiên, Trịnh Kiến, con trai của Văn Xương Bá chết. Chuyện này, bất luận là trong bách tính, hay là trong quyền quý, đều dẫn đến nghị luận không nhỏ. Có rất ít người biết, trong án này, cũng đã chết một kỹ tử. Không có ai biết tên của nàng, cũng không ai quan tâm nàng đã phải chịu oan khấu gì, bởi vì vốn dĩ nàng chính là hạng người vô danh. Người giống như nàng ở trong vương đô rất nhiều, cũng không đáng được mọi người nghị luận. Trận tuyết này rơi không nhỏ, một lát sau, trên mặt đất đã xuất hiện một tầng hoa tuyết mỏng manh. Lâm Tú dẫm lên trên tuyết, rất nhanh phía sau đã để lại hai hàng dấu chân. Lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện, ở nơi cách phía sau hắn vài chục trượng. Đã tích một tầng bông tuyết, một hàng dấu chân, trống rỗng xuất hiện. Mấy ngày nữa chính là trừ tịch, chuyện con trai Văn Xương Bá chết, rất nhanh đã bị không khí đón năm mới bao phủ, không có người nào nhắc tới. Tối ngày hôm qua, vương đô tuyết rơi cả đêm. Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn còn bay lả tả. Buổi sáng thức dậy, trước cửa nhà bách tính tuyết tích thành một đống, bọn trẻ con ở ven đường đắp người tuyết, thỉnh thoảng có người ném tuyết, quả cầu tuyết không cẩn thận ném phải người đi đường, một đám trẻ con hét lên tiếng quái dị, rồi lập tức giải tán. Mấy ngày trước, học sinh dị thuật viện đã nghỉ rồi, chỉ có học sinh ở vương đô thỉnh thoảng còn đến học viện. Trong thiên tự viện, Triệu Linh M và công chúa Minh Hà đã đợi Lâm Tú nửa canh giờ. Công chúa Minh Hà nói, chắc không phải hôm nay hắn sẽ không tới đó chứ. Triệu Linh M lắc đầu nói, không biết, ngày hôm qua hắn không hề nói gì. Từ trước đến giờ Lâm Tú vẫn luôn đúng giờ, hôm nay không biết là có phải quên rồi không, thế mà lại không đến dị thuật viện tu hành với các nàng. Võ đạo viện, trên giáo trường, Tiết Ngưng Nhi mặc một chiếc áo màu trắng tuyết, không ngừng xoa tay. Khuôn mặt nhỏ đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Nhưng nàng vẫn không đợi được người nàng muốn gặp. Cung Trường Xuân. Quy Phi nương nương ôm Linh Sủng, dựa vào cửa điện, ánh mắt khi nhìn về phía cửa cung, ánh mắt dần dần trở nên mất mát. Lẩm bẩm nói, đã canh giờ này rồi, hôm nay chắc là hắn sẽ không đến nữa. Ngoài thành, ở dưới chân núi nào đó, nổi lên một đống đất. Trước đống đất, còn có một cái bia gỗ, trên mặt viết, mộ dân nữ Trần Ngọc. Chương 299, Quy Phi tâm loạn, 1, tuyết lớn vẫn còn đang lả tả bay xuống, trên đầu, trên vai Lâm Tú, rất nhanh đã rơi xuống một tầng bông tuyết. Quê nhà Trần Ngọc ở Giang Nam, khi còn nhỏ bị cha mẹ bán ra bên ngoài, ngoại trừ Tú bà Thanh Lâu, không có thân hữu gì ở Vương Đô. Dựa theo lệ thường của Thanh Lại Ti, thi thể không có ai nhận, bình thường sẽ chôn qua loa ở bãi Tha Ma, nếu như trên thi thể có bạc, bộ khoái tâm tính thiện lương. Còn có thể mua tấm chiếu cho bọn họ, nếu không, vậy thì chỉ có thể là tùy tiện đào một cái hố rồi chôn xuống. Tú bà Phẩm Phương Cát, coi như có chút lương tâm, nhận thi thể của nàng từ Thanh Lại Ti. Rồi chôn nàng ở nơi này. Trước mộ phần của nàng cách đó không xa, có một con suối nhỏ chảy vòng quanh, ở phía xa lại là Vân Sơn, bây giờ là mùa đông, trời đất đều là cả ngày trắng xóa, nhưng đợi đến mùa xuân, sau khi băng tuyết tan rã, sẽ là một hình ảnh non xanh nước biếc. Khi cha con lão Vương đầu chết, ngoại trừ đồng tình và bất bình ra, Lâm Tú cũng không có cảm nhận sâu sắc nào khác. Nhưng Trần Ngọc chết, Lâm Tú xúc động rất lớn. Cho dù hai người bọn họ chỉ gặp mặt 3 lần, nhưng không có nàng, cũng không có Lâm Tú bây giờ. Nàng đối với Lâm Tú là có ơn cứu mạng. Cho nên Lâm Tú ở Thanh Lại Ti sẽ tự mình ra tay với Trịnh Kiến. Không chính tay giết chết hung thủ bức chết nàng, hắn thật sự khó yên lòng. Nguyện vọng của nàng, chẳng qua cũng chỉ là muốn làm người bình thường mà thôi, nhưng bọn họ ngay cả cơ hội như thế cũng không cho nàng. Lâm Tú dừng lại thật lâu trước ngôi mộ mới, cẩn thận quét dọn sạch cỏ dại trong phạm vi 3 trượng ở đây, rồi lại ngắt một cành hoa mai mới nở đặt ở trước mộ phần, rồi mới cùng với lão ăn mày và người bán hàng rời đi. Sau khi 3 người rời khỏi không lâu, phía trên mặt tuyết, bỗng nhiên xuất hiện một loạt dấu chân mới tinh, từ sau thân cây bên dòng suối. Kéo dài đến tận trước mộ. Cành hoa mai Lâm Tú đặt trước phần mộ, có một bông từ trên cành rơi xuống, bay đến đỉnh bia mộ. Dị thuật viện. Công chúa Minh Hà nhíu mày nhìn Lâm Tú, bất mãn nói, ngươi đi làm cái gì vậy, không đến cũng không nói một tiếng, hại chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như thế. Lâm Tú xin lỗi nói, xin lỗi, nhất thời có chút việc, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Ngày trước đều là buổi sáng song tu với công chúa Minh Hà. Lúc này đã là buổi chiều, thậm chí đã qua thời gian đi cung Trường Xuân, Quy Phi nương nương và nhóc con kia có thể vẫn đang chờ hắn. Sau khi song tu với công chúa Minh Hà xong, đi ra khỏi viện của nàng, Triệu Linh em mờ hỏi Lâm Tú, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Triệu Linh em mờ nói, trên mặt của ngươi viết đầy chuyện. Lâm Tú suýt chút nữa quên, Linh em mờ có lực quan sát giống như mật trinh, công chúa Minh Hà không nhìn ra được hắn có tâm sự. Nhưng lại không thể gạt được Linh M, Lâm Tú hỏi, có còn nhớ Hải Đường cô nương hôm qua chúng ta gặp không? Triệu Linh M nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên nhớ rồi, ngươi đi chiếu cố hàng đậu phụ của nàng. Lâm Tú lắc đầu nói, nàng chết rồi. Triệu Linh M ngẩn ra một chút, sau đó khó tin nói, sao có thể, ngày hôm qua chúng ta còn gặp nàng. Lâm Tú nói, chính là sau khi chúng ta gặp nàng không lâu. Đơn giản nói qua một chút chuyện ngày hôm qua với Triệu Linh M. Triệu Linh M nắm chặt tay, nói, giết hay lắm, người như vậy, nên giết. Lâm Tú nói, đúng vậy, vì cô nương đó thật sự là hiệp nữ, có một số người luật pháp không thể nào trừng trị, thì có nàng xử lý. Trên mặt Triệu Linh M lộ ra vẻ ấy nấy, nói với Lâm Tú, xin lỗi, ngày hôm qua ta không nên nói như vậy. Lâm Tú ôn nhu vỗ vỗ đầu nàng, nói, biết sai mà sửa, là điều tốt. Nếu như là lúc khác, Lâm Tú không dám làm ra động tác này với nàng, hồi báo của Triệu Linh M nhất định sẽ là cú ngã qua vai gọn gàng, nhưng hôm nay, Triệu Linh M nhìn. Lúc trước, nàng đều sống ở trong giếng, là Lâm Tú để cho nàng thấy được toàn cảnh thế giới bên ngoài. Lần này tạm thời tha cho hắn một lần. Từ dị thuật viện đi ra, Lâm Tú không đến võ đạo viện tu hành. Võ đạo có thể không luyện, nhưng Quy Phi nương nương không thể không đi thăm. Đương nhiên, lúc này, hắn cũng không phải đi tay không. Hắn cầm theo một chậu mai vàng cho Quy Phi nương nương, Nó được lựa chọn tỉ mỉ trong chợ hoa chim ở Đông Thành, hoa viên nhỏ trong cung Trường Xuân trồng không ít hoa, có thể thấy được Quy Phi nương nương là một người yêu hoa. Nhưng đến mùa đông, hoa trong hoa viên đều tàn hết, lần trước khi Lâm Tú đi cung Trường Xuân đã chú ý đến chuyện này. Nàng ngày thường ở trong cung nhàm chán. Chơi đùa chim, trồng hoa, cũng có thể hun đúc một chút tâm tình. Chương 300, Quy Phi tâm loạn, 2, thật ra trong cung nhiều phi tử như thế, Lâm Tú đều từng gặp, Quy Phi nương nương hẳn là người cô độc nhất trong các phi tử. Nguyên nhân Lâm Tú cũng từng nghĩ. Phi tử trong hậu cung, ngoại trừ người mới tiến cung, nhưng người khác đều có con nối dòng, lúc trước khi Lâm Tú chế băng ở hậu cung, những tiểu hoàng tử tiểu công chúa, không thiếu thêm phiền cho hắn, Lâm Tú suýt chút nữa đã bị phiền chết, nhưng không thể nói cũng không thể mắng. Khi đó, nơi hắn thích đi nhất, chính là cung Trường Xuân của Quy Phi nương nương, một nơi khác là cung Thiên Thu của Thục Phi nương nương. Trong cung của Hoàng hậu và Hiền Phi quá áp lực, trong cung của các cung phi khác ồn ào, chỉ có cung của Quy Phi nương nương và Thục Phi nương nương là yên tĩnh. Đương nhiên, tranh cãi ầm ĩ cũng không phải đều là chuyện xấu. Có con trai con gái ở bên cạnh, ầm ĩ chơi đùa, ít nhất có thể sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Tuy bên người Thục Ly nương nương không có trẻ con, nhưng Lý Bách Chương thường xuyên tới cung Thiên Thu thăm nàng, hơn nữa cẩu hoàng đế cũng thường xuyên đi cung Thiên Thu, đương nhiên nàng sẽ không tịch mịch. Nhưng Quy Phi nương nương thì khác, tuy nói là một trong những phi tử được sủng ái nhất. Nhưng nàng không có con cái, bên người chỉ có một linh sủng ở cung. Những thứ khác Lâm Tú đều có thể tặng nàng, nhưng trẻ con thì bất lực. Không đúng, hắn có năng lực, nhưng nghĩ đến cẩu hoàng đế sẽ không tình nguyện. Cho nên Lâm Tú chỉ có thể tự mình đi thăm nàng. Cung Trường Xuân, Quy Phi nương nương vừa tỉ mỉ sửa hoa, vừa nói, bản cung còn tưởng hôm nay ngươi không đến đó. Lâm Tú đứng ở bên cạnh nàng, nói, buổi sáng có một số việc trì hoãn, nương nương thứ tội. Quy Phi nương nương trợn mắt với hắn, nói, đây thì có gì để trách tội, nếu như ngươi có chuyện thì bận chuyện của mình. Mấy ngày nay Niếp Niếp rất ngoan, cũng không cần cách một ngày lại đến thăm nó. 10 ngày nửa tháng đến một lần là được rồi. Lâm Tú mỉm cười không nói gì. Vật nhỏ đó có cái gì mà thăm, tuy linh trí của nó so với động vật khác cao hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương với tiểu cô nương 5-6 tuổi, vô tâm vô phế, chỉ cần cho nó ăn hát với nó, cùng với nó nói chuyện một chút, vậy thì nó không có phiền não gì nữa. Ngược lại bản thân Quy Phi nương nương, Lâm Tú cần tốn nhiều tâm tư một chút. Thấy hồi lâu Lâm Tú không nói gì, trong lòng Quy Phi nương nương bắt đầu căng thẳng lên. Chắc là hắn sẽ không nghe lời nàng nói, về sau thật sự 10 ngày nửa tháng mới đến một lần đó chứ. Bây giờ Quy Phi rất hối hận, vì sao nàng lại nói câu vừa rồi. Lỡ như về sau Lâm Tú thật sự không đến nữa thì sao? Nhất thời trong lòng nàng loạn lên, trên tay cũng rối loạn, suýt chút nữa cắt mất một cành hoa không nên sửa, nhưng lại vẫn làm bộ như không có chuyện gì nói, cũng không phải 10 ngày nửa tháng, nhiều nhất là cách 5 ngày. Không, 3 ngày, hay là vẫn là 2 ngày đi, bản cung lo lắng Niếp Niếp không quen, ngươi cũng nhìn ra, Niếp Niếp thật sự rất thích ngươi. Lâm Tú cười cười nói, vậy thì ta vẫn là 2 ngày đến một lần đi. Dù sao linh sủng của nương nương quan trọng. Hôm nay Lâm Tú không ở trong cung Trường Xuân bao lâu, nguyên nhân là ma ma trong cung Thái Hoàng Thái Hậu đến, mời Quy Phi nương nương đến đó, Thái Hoàng Thái Hậu là ngoại tổ mẫu của Quy Phi nương nương, chính bởi vì có bà che chở. Quy Phi nương nương ở trong cung mới không có người nào dám chọc đến. Không bao lâu sau, trong Vạn Thọ cung, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Quy Phi nương nương từ bên ngoài đi vào, trên mặt tràn đầy nếp nhăn hiện ra vẻ tươi cười, nói, Niếp Niếp đến đây, mau đến bên người Hoàng Tổ Mẫu. Quy Phi đi đến bên người Thái Hoàng Thái Hậu. Nắm tay bà, ngượng ngập nói, đều đã qua nhiều năm như thế rồi, Hoàng Tổ Mẫu còn gọi nhũ danh của con. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ tay nàng, hiền lành cười nói, cho dù qua nhiều năm đi nữa, con cũng là Niếp Niếp của Hoàng Tổ Mẫu. Đi ra khỏi Hoàng Cung, Lâm Tú thấy thời gian còn sớm nên đi về phía Thanh Lại Ti. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sau. Nơi đó ngoại trừ lão ăn mày và người bán hàng rong, không có một người nào. Lâm Tú quay đầu, sau khi đi vài chục bước, loại cảm giác này lại xuất hiện. Hắn lại xoay người một lần nữa, phía sau vẫn là không có cái gì. Lão ăn mày nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao thế? Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, tại sao ta lại có cảm giác có người đang đi theo ta? Lão ăn mày nhìn hắn, nói, có người đi theo ngươi, hai người chúng ta sẽ không phát hiện ra, ngươi đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng ta. Lâm Tú lắc lắc đầu, phía sau chính là hoàng cung, ở giữa đúng là không có một người nào, bởi vì mỗi ngày đều phải đề phòng thái tử ám sát, khiến cho hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.